Khắc tinh đáng yêu, chương 2, mở đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một căn nhà tọa lạc tại thành phố Tokyo Iwichan, xuống đây nào. Tiếng một người phụ nữ dịu dàng gọi tên cô con gái. Tại phòng ăn, một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo, người phụ nữ đang gọt hoa quả. Có chuyện gì vậy ạ? Từ ngoài cửa, một cô gái bước vào. Con vào đây, người đàn ông nói. Cô gái bước vào, ngồi xuống ghế đối diện rồi tiện tay nhón miếng táo bỏ vào miệng. Yui, con phải nghe kỹ những lời ba mẹ sắp nói. Người đàn ông đặt tờ báo xuống, trịnh trọng, nói, con vẫn nghe mà. Yui bình thản trả lời rồi rót cho mình một cốc trà. Cô có cảm giác không khí có hơi bất thường. Người phụ nữ khẽ thở dài, đặt con dao với quả táo trên tay xuống, dịu dàng bảo. Ba mẹ dự định sẽ ra nước ngoài làm ăn. Yui có vẻ không ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu. Người đàn ông nhìn người phụ nữ, họ có vẻ hơi ái ngại khi nói ra nhưng cuối cùng người phụ nữ đành nói. Yui, chan, ý ba mẹ là... Là sao cơ, ba mẹ, sẽ đi một mình, còn con sẽ ở lại đây. Hả, cái gì? Yui giật mình bật dậy nhìn ba mẹ mình với ánh mắt ngạc nhiên. Hai người, không đùa con, chứ, ba mẹ Yui hơi giật mình, họ không ngờ Yui lại ngạc nhiên đến vậy. Mẹ Yui đứng dậy ấn cô xuống ghế rồi nhẹ nhàng giải thích. Bình tĩnh nào, mẹ còn chưa nói hết mà. Yui vẫn còn rất ngạc nhiên, hai mắt mở to như đây chỉ là một giấc mơ. Con ở lại đây nhưng không phải ở một mình. Mẹ Yui tiếp tục, vậy chứ sao, ba mẹ quyết định gửi con cho một người bạn chăm sóc. Hả, bạn của hai người sao? Liệu họ có đồng ý không? Yui hỏi, biết vậy nhưng nhỡ họ không đồng ý thì sao? Ba mẹ Yui đột nhiên phì cười làm cô khó hiểu. Tất nhiên là có rồi. Yui thở phào nhẹ nhõm. Rồi, bây giờ chỉ cần cư xử giống con gái, một chút là được. Nhưng cô vẫn không thể tin nổi là ba mẹ mình lại dám gửi con gái đi như vậy. Mặc dù cô biết thỉnh thoảng họ có chút vấn đề, cô đứng dậy lặng lẽ về phòng, dù gì thì cũng phải chuẩn bị hành lý chứ, liệu có đờ si không? Khi Yui đi mẹ cô bất giác hỏi, không sao, chắc chắn không bị phát hiện đâu. Ba cô trả lời chắc nịch, em mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Au cơ y phách tê, cảm ơn các bạn đã đón đọc truyện của mình, hãy đề cử để mình có thêm động lực viết truyện nhé. Daisuke Kimi, cách chương.